Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần Tuấn Kiệt trong nháy mắt dâng lên khuôn mặt tươi cười cao hứng nói với nàng. Xuân Nhi nhất thời ngậm miệng mà đem mặt xoay qua một bên. Người nam nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng tin hắn quanh mình có rất nhiều người quan tâm, nhất là nữ nhân. Hắn làm sao lại đối với việc nàng xen vào việc của người khác mà lại nhảy, lộ ra vẻ mặt sung sướng như nhặt được bảo vật chứ? Nàng thật sự không hiểu hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Tiếp nhận, hắn đưa thức ăn cho nàng rồi lái xe rời đi. Xuân Nhi mới đột nhiên phát hiện ra chuyện phi thường nghiêm trọng, đó chính là hắn phải lái xe, như thế nào ăn được cái gì chứ? Nếu hắn vừa rồi không phải cùng nàng nói hắn giữa trưa chưa ăn, có lẽ nàng sẽ không thèm để ý đến hắn. Vấn đề là hắn nói, mà nàng cũng đã biết. Cái này bảo nàng như thế nào lại không biết xấu hổ, thẳng thắn mau bảo cắn ăn mà không để ý tới hắn chứ. Anh phải ăn như thế nào? Có muốn hay không tìm một chỗ đem xe dừng lại chứ? Nàng do dự mà cất lời hỏi. Tôi có thể vừa ăn vừa lái xe, chỉ cần em không ngại giúp tôi một chút. Hắn cất lời. Nàng gật đầu rồi nhanh chóng đem hamburger trong túi lấy ra, thật là cẩn thận mở ra rồi sau đó đem đưa cho hắn. Cảm ơn. Hắn mỉm cười tiếp nhận, lập tức há mồm cắn hamburger một cái to rồi sau đó nuốt xuống, sau đó lại nhanh chóng cắn miếng lần thứ hai rồi lần thứ ba. Anh có muốn hay không lại uống coca? Rất sợ hắn ăn quá nhanh rồi sẽ bị nghẹn, Xuân Nhi nhịn không được mầm mậm miệng hỏi. Hắn gật gật đầu. Nàng lập tức ở trong túi lấy ra một ly coca, cắm ống hút vào, rồi sau đó bơ tới bên môi của hắn, làm cho hắn chỉ cần cúi đầu là có thể uống. Hắn nuốt thức ăn ở trong miệng, lại uống hai hơi coca, rồi mới nhếch miệng hướng tới nàng nói lời cảm tạ. Nụ cười thỏa mãn của hắn sáng ngời như một đứa trẻ, tuyệt không giống với thân phận đại boss của hắn, lại càng thêm mê người, làm cho Xuân Nhi không tự chủ được mà ngây người nhìn. Đặt đồ uống ở trên kệ xe là được rồi, em cũng mau ăn đi. Cũng đã hơn 8 giờ rồi, em cũng là đói bụng đi. Hắn gần gũi mà nói với nàng. Anh thường ăn cơm không đúng giờ như vậy sao? Nàng trừng mắt nhìn hoàn hồn hỏi, đồng thời đem ly coca của hắn đặt ở trên kệ xe, một bên lấy ra hamburger thuộc về mình, mở giấy gói ra ăn. Là do không có thời gian, hắn đáp. Ăn cơm trưa thì mất trọ của anh là bao nhiêu thời gian chứ? Nàng không cho là đúng mà hướng tới hắn nhíu mày. Chính xác là không hề mất bao nhiêu thời gian, nhưng là có đôi khi bận họp cho nên đã quên mất. Hắn đem phần hamburger còn lại một hơi nhét vào trong miệng, cầm lấy trên tay giấy gói to mà vo thành một cục, thuận thế lấy túi đồ uống ở trên kệ kế bên chân của nàng. Như thế nào sẽ có người quên cả ăn cơm? Chẳng lẽ anh sẽ không thấy đói bụng hay sao? Nàng chỉ cảm thấy thật là khó hiểu. Đói quá một lúc sau giải hết. Đói quá ư? Nàng quả thực khó có thể tin được, lại cảm thấy được cực kỳ tức giận. Hơn nữa là thực là tức giận đó. Anh là rất muốn bị viêm dạ dày, rết dạ dày, ung thư dạ dày sao hả? Muốn phá hủy dạ dày của chính mình thì làm gì phải phiền toái như vậy? Cô mua một lọ axit sulfuric mà nuốt vào là được rồi. Nàng ngăn không được mà cất lời phẫn nộ. Còn Trương Tuấn Kiệt sừng sốt một chút, lập tức cười ra lớn tiếng. Hoàn hảo thức ăn trong miệng hắn đã nuốt xuống, nếu không hắn khẳng định sẽ bị chết nghẹn. Mua một lọ axit sulfuric nuốt vào ư? Trời ạ, nàng làm sao có thể nghĩ ra biện pháp như vậy? Có ý sáng tạo năng lực, lời nói buồn cười như vậy chứ, thật sự là quá mức buồn cười rồi. Nhưng ngoại trừ buồn cười, nàng tự nhiên toát ra sự quan tâm cho hắn, làm cho hắn lại càng thêm sung sướng, làm cho hắn ấm tâm, động tâm. Cảm ơn. Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn nàng nói. Cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn tôi đã cung cấp phương pháp anh chưa từng nghĩ tới. Thật là một phương pháp tốt để hủy dạ dày của anh sao? Nàng châm chọc nói, vẫn giận không thể nào kiềm chế được. Cảm ơn em như vậy, quan tâm tới tôi. Hắn giọng nói mềm nhẹ mà thành khẩn, lại chú ý tới ánh mắt ôn nhu của hắn, làm cho Xuân Nhi ngu ngơ sửng sốt một chút, làm mặt của nàng càng ngày càng đỏ. Ai thèm quan tâm tới anh? Nàng mất tự nhiên mà quay đi, nghĩ đến hắn còn không ăn no, nhìn không được quay đầu lại, đã muốn ăn xong cái hamburger nhìn hắn hỏi. Có muốn tôi lấy thêm một cái hamburger cho anh ăn không? Không biết là do mới vừa rồi ăn nhanh, dạ dày giống như là có điểm không thoải mái. Hắn lắc lắc đầu, tay cầm lấy ly coca định uống, lại bị nàng một phen ngăn cản, đặt lại xuống dưới. Hắn có hiểu bối rối mà nhìn nàng. Dạ dày không thoải mái như vậy, anh còn muốn uống coca sao? Nàng vẻ mặt không đồng ý mà nhìn hắn. Nhưng vừa mới ăn hamburger xong, tôi rất là khát nước. Vậy thì ở trên xe có nước khoáng không? Hắn lắc đầu, trán nhăn lại một chút, nàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. phía trước đúng lúc có cửa hàng tiện lợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net